Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 73 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Được rồi, Mã Như Long khoát tay. Phi Long, từ lúc nào anh lại trở thành sợ hãi như vậy hả? Đây là tăng hào quang cho kẻ thù mà diệt đi khí thế của mình đấy. Phi Long cười khổ, làm cho trợ lý Kiều Gia nửa đời người rồi. Gã biết rõ nhược điểm lớn nhất của Kiều Gia chính là khinh địch. Triệu Công Minh, Mã Như Long, thậm chí là Âu Dương Mệnh, còn có cả Kiều Gia, cũng nhiễm tật xấu khinh địch. Chỉ mong lần này mình lo bỏ trắng răng đi. Gã không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Mã Như Long khinh thường cười lạnh nói, đối phó với một con chó ngoại lai, còn phái cả Thái Bảo 13 đi. Chỉ cần Thái Bảo 13 đi đủ để giết chết Diệp Hiền Tần rồi. Gã lấy điện thoại ra, gọi ba cuộc điện thoại. Không lâu sau, ba người đàn ông cường tráng tụ hợp đi đến phòng làm việc của gã. Là 11, 12 và 13, Thái Bảo thứ 13, Mã Như Long nhả ra một vòng khói nói, vừa nãy Kiều Gia mới giao cho tôi một nhiệm vụ, giết chết Diệp Hiền Tần. Tôi muốn giao nhiệm vụ này cho các cậu, có lòng tin hay không? Tiếng hô của ba người đinh tai nhức óc, dường như là trần nhà rung lên một cái. Rất tốt. Mã Như Long cười lên, tôi phân công nhiệm vụ một chút. Bây giờ Diệp Hiền Tần ở tỉnh Hà Sơn, mà tỉnh Hà Sơn có Diệp Tông Sư đang đóng giữ. Chúng ta không tự tiện được xông vào. Thái Bảo 11, cậu nghĩ cách đưa Diệp Huyền Tần đến tỉnh Đông Nam. Thái Bảo thứ 11 tràn đầy tự tin. Không thành vấn đề. Mã Như Long nói. Thái Bảo thứ 12, cậu mang thêm một đội đi canh ở biên giới. Một khi thấy Diệp Huyền Tần, lập tức phong tỏa biên cương. Chúng ta sẽ bắt rùa trong củi. Nhớ lấy, tuyệt đối không được để cho thế lực ở tỉnh Hà Sơn tiến vào để cứu Diệp Huyền Tần. Thái Bảo thứ 12 cười. Đơn giản, đám chó ở bên tỉnh Hà Sơn thấy em liền sợ đến quỳ xuống rồi, làm gì mà còn dám xông vào. Mã Như Long gật đầu. Thái Bảo thứ 13, cậu bắt Dương Mai đến đây nộp cho Kiều Gia. Đợi Kiều Gia chơi chán rồi, mấy người anh em cũng được hưởng kế đấy, tha hồ mà sướng. Thái Bảo thứ 13, anh, Dương Mai là thần tượng của tôi, nhưng mà nếu như mấy anh em đã thích, tôi cũng không ngại chia sẻ thần tượng của mình với anh em đây. Mọi người hợp ý nhau, phân công hành động. Thái Bảo thứ 11 dẫn 50 đàn em, vừa đi vừa đấu đá bừa bãi. Giết người rồi đi đập tập đoàn Đế Hào. Mấy nhân viên của tập đoàn Đế Hào nhìn thấy, lập tức liền sợ hãi, trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Các người là ai? Ai cho các người vào đây hả? Bảo vệ muốn ngăn cản bọn họ, thì Thái tử thứ 11 không nói nhiều. Một cước đã bay lên bảo vệ. Còn mẹ mày! Ngay cả ông đây cũng không biết hả, sống nhiều năm thế uổng phí rồi. Đối phương người đông thế mạnh, bảo vệ bị đánh không dám phản kháng, thậm chí còn không dám bò dậy, chỉ quần mình nằm ngoan ngoãn trên mặt đất, đỡ bị tránh đòn. Thái Bảo thứ 11 mắng. Chủ nhà các người đâu, bảo ông chủ của bọn mày ra đây. Diệp Hiền Tần không ở đây, ông chủ đương nhiên là phó tổng giám đốc xinh đẹp. Đỗ Quyên rồi Đỗ Quyên nơm nớp lo sợ mà đi ra. Các người đừng có làm loạn, bây giờ là xã hội luật pháp đấy. Thái Bảo thứ 11. Bớt dạy chính trị cho ông đây đi. Ông đây không có thời gian nghe. Tháng trước các người đóng đủ phí bảo kê chưa? Đỗ Quyên sửng sốt một lát. Phí bảo kê? Phí bảo kê gì? Thái Bảo thứ 11 giận tím mặt. Còn mẹ nó, không nộp cả phí bảo kê luôn. Đây là đang khinh bọn tao hả? Anh em, đập hết cho ông đây. Đập. 50 tên côn đồ như thủy triều xông vào trong công ty. Điên cuồng đập hết. Bọn họ không những đập đồ vật, thậm chí còn đập cả nhân viên. Đỗ Quyên cuống lên, muốn ngăn cản, chẳng qua là một bàn tay to lớn tát vào mặt cô, khiến cho cô bừng tỉnh. Có nhân viên vội vàng kéo Đỗ Quyên ra ngoài, mới miễn bị nhiều người hành hung. Không tới 10 phút, tập đoàn Đế Hào trở nên hỗn loạn một mảnh. Thậm chí không ít nhân viên cũng bị thương, đầu rơi máu chảy. Đỗ Quyên xém khóc. Nhanh, nhanh liên lạc với ông chủ Diệp. Mời ông chủ Diệp đến chủ trì toàn cục. Trợ lý của cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, bấm điện thoại gọi cho Hiệp Huyền Tần, đưa cho Đỗ Quyên. Đỗ Quyên khóc lóc kể lể. Anh Diệp, anh mau tới tập đoàn Đế Hà một chuyến đi, có người tới đập công ty của chúng ta. Lúc này Diệp Huyền Tần đang thương lượng với Vũ Ngọc Chi ở tập đoàn Diệp Linh nên giải thích thế nào với Tử Liêm Khiết về số tiền 28.000 tỷ được chuyển đến sau này. Đang thảo luận kịch liệt, Đỗ Quyên lại gọi tới. Sau khi nghe cô ta nói xong, Diệp Huyền Tần vô cùng tức giận, nện một quyền ở trên bàn. Cái bàn bị Diệp Huyền Tần mạnh mẽ nện thủng một chỗ. Kiều gia của tỉnh Đông Nam, ông đúng là kẻ ngu. Hễ mà ông ta có một chút đầu óc thì có thể nhìn ra quyền thế, uy vọng của ông đây qua chuyện kia của chuyện công minh. Ông ta không thể chêu vào. Ông ta còn dám ngóc đầu trở lại. Lần này ông đây sẽ hủy hoại ông ta hoàn toàn. Anh nói với Vũ Ngọc Chi. Cái nhỏ, em giải thích chuyện 28 ngàn tỷ này với chị em đi. Đừng khai anh ra là được. Phải tới tỉnh Đông Tam một chuyến, xử lý một vài chuyện. Vũ Ngọc Chi tò mò hỏi. Anh rể, anh xử lý chuyện này vậy? Diệp Huyền Tần nói. Có người cản nhân viên công ty anh đi đánh chó. Vũ Ngọc Chi rất khôn khéo, đương nhiên biết anh nói chó là gì. Cô ấy bận rộn, cầm lấy đồ lau nhà ở bên cạnh nói. Anh rể, đây là gậy đánh chó gia truyền nhà em, chúc anh đánh chó thành công. Đùa thôi. Diệp Huyền Tần vừa rời khỏi. Từ Lâm Kiết đã đi tới, liếc nhìn một cái đã chú ý tới cái chỗ bị thủng ở trên mặt bàn bị Diệp Huyền Tần nện xuống. Cái nhỏ, cái lỗ ở trên mặt đàn của em là sao thế? Không có gì, ngày mới vừa bắt đầu đã có mưa đá rơi xuống, nện trúng cái bàn của em. Quốc lộ 403 là con đường lớn duy nhất từ tỉnh Hà Sơn đến tỉnh Đông Nam Đại Hạ. Đúng lúc này, phía sau gò đất hai bên đường, một đoàn người đang mai phục. Nhóm người này là Thái Bảo 12 cùng với đàn em. Ngay khi của Diệp Huyền Tần đi vào địa phận của tỉnh Đông Nam, Thái Bảo thứ 12 đã xua tay. Các anh em, lập tức phong tỏa biên giới. Chỉ cho ra chứ không cho vào. Hôm nay, chúng ta hãy đóng cửa và đánh chó. Hàng trăm thuộc hạ của gã ta lập tức rào trận, phong tỏa quốc lộ, phong tỏa biên giới bên này. Diệp Huyền Tần đã sớm tới tập đoàn Đế Hào. Thái Bảo thứ 11 đã dẫn người đến đập phá và bắt người ta đi. Nhìn thấy tình trạng hỗn lộn ở xung quanh tập đoàn Đế Hào, Diệp Huyền Tần đã rất tức giận. Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quyên xinh đẹp thận trọng bước lên và nói. Anh Diệp, hết sức xin lỗi là tôi không thể bảo vệ tốt cho tập đoàn Đế Hào. Không trách cô bị người ta đánh. Đỗ Quyên thở dài. So với sự tổn thất của tập đoàn Đế Hào, tôi đây chẳng đáng là gì. Anh Diệp, việc cấp bách vẫn là khôi phục hoạt động của công ty trước. Không cần phải để ý đến tôi. Diệp Huyền Tần châm một điếu thuốc, thở dài một hơi nói. Các anh em đừng lo lắng, hôm nay tôi nhất định sẽ ra mặt thay cho mọi người. Tất cả những người bị thương, hãy đến bệnh viện trước và công ty sẽ hoàn trả phí chữa trị đầy đủ. Những người anh em còn lại, hãy ở lại dọn dẹp công ty, chúng ta tiếp tục khai trương. Mọi người đứng yên. Trên thực tế, vết thương của họ không nghiêm trọng và không đáng phải vào bệnh viện. Họ muốn ở lại cùng với Diệp Huyền Tần vực dậy công ty. Nhưng sự kiên quyết của Diệp Huyền Tần, những người bị thương rốt cuộc phải đến bệnh viện điều trị. Thà hy sinh lợi ích công ty, đặt sức khỏe và sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu. Loại ông chủ như vậy rất đáng để đi theo. Nhưng mà Đỗ Quyên không đến bệnh viện, mặt cô chỉ hơi sưng mà thôi. Đến bệnh viện thật sự là quá khác người. Diệp Huyền Tần gọi Đỗ Quyên vào trong phòng làm việc hỏi. Cô có biết lai lịch của nhóm người tới quấy rối hay không? Vâng, người dẫn đầu chính là Thái Bảo thứ 11 trong Thái Bảo thứ 13. Thái Bảo thứ 13 là cỗ máy giết người lớn ở dưới tay của Mã Như Long. Họ rất nổi tiếng ở tỉnh Đông Nam. Mã Như Long, tôi đã từng nghe nói qua, có phải có liên quan tới Kiều gia không? Vâng, Mã Như Long là một trong những ba tướng lớn ở dưới tay Kiều gia, có quyền quản lý ngang với Triệu Công Minh và Âu Dương Mạnh. Diệp Huyền Tần gật đầu, rồi cô lui ra ngoài. Đúng rồi, thống kê số người bị thương và tình hình vết thương rồi báo cáo lại cho tôi. Đỗ Quyên gật đầu quay người rời đi. Năm ngón tay của Diệp Huyền Tần lần lượt có ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang cộc cộc thanh thúy. Thái Bảo thứ 13 đúng không? Ở trước mặt tôi các người nhiều lắm chỉ được xem như là 13 cái bánh bao nhân rau mà thôi. Vậy 13 người này là quá phân tán nên không có thể đồng thời bắt hết tất cả bọn họ. Phải tìm người giúp đỡ. Chẳng qua là trong tỉnh Đông Nam, mình thật sự không có nhân viên nào để sai khiến. Con đường từ tỉnh Hà Sơn đến tỉnh Đông Nam lại bị người của tỉnh Đông Nam lấp kín rồi. Bây giờ điều động nhân sự ở tỉnh Hà Sơn rõ ràng là không thực tế. Làm sao đội ngũ chặn đường do Thái Tử? Tôi biết, Thái Bảo thứ 12 dẫn đầu có thể trốn khỏi tầm mắt của Diệp Hiền Tần chứ. Diệp Hiền Tần không thèm để ý đến bọn họ mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Hiền Tần bỗng nhiên nghĩ đến một nơi có thể mượn tạm lực lượng. Tập đoàn sát thủ Tử Dạ, nơi mà Phạm Thúy Lan đang ở. Tập đoàn sát thủ Tử Dạ là thế lực lớn thứ 3 ở tỉnh Đông Nam. Đối phó với Thái Bảo thứ 13 hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, anh lập tức bấm số điện thoại của Phạm Thúy Lan. Phạm Thúy Lan, cô đến tập đoàn Đế Hào ở tỉnh Đông Nam một chuyến, có nhiệm vụ mới. Phạm Thúy Lan thở dài. Họ Diệp, anh nên yên tĩnh ở trong tỉnh Đông Nam. Đây chính là chỗ đóng quân của tập đoàn sát thủ Tử Dạ chúng tôi đâu. Thiếu chủ đã nói cho tôi biết về xích mích giữa anh và thủ lĩnh rồi. Không phải anh vẫn luôn cảm thấy thiện với thủ lĩnh nên không dám để cho thủ lĩnh biết anh còn sống hay sao? Nếu như thủ lĩnh biết anh gây nên biến cố quá lớn, thủ lĩnh có giết chết người phụ tình như anh dưới cơn nóng giận không? Phạm Thúy Lan, cô có biết tại sao sư phụ tôi có thể sống đến hơn 100 tuổi không? Phạm Thúy Lan nghe không hiểu tại sao. Bởi vì từ xưa đến nay sư phụ tôi không nhiều chuyện. Cút! Diệp Huyền Tần im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Dương Mai. Anh lại bấm số điện thoại của Dương Mai. Dương Mai, trong khoảng thời gian này ở tỉnh Hạ Sơn phối hợp với tập đoàn Diệp Linh, quay video quảng cáo cho tốt, đừng tới tỉnh Đông Nam. Kiều Sa lại ngóc đầu trở lại, nếu như cô tới tỉnh Đông Nam sẽ có nguy hiểm. Dương Mai cúi đầu không nói, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Ôi chao, vốn dĩ tưởng rằng trèo lên cây to là tập đoàn Đế Hào thì có thể gối cao đầu không lo. Nhưng bây giờ xem ra cô ta nghĩ quá hẹp rồi. Khoảng thời gian này cô ta đặc biệt hỏi thăm Diệp Huyền Tần, biết anh chỉ có một lực lượng ở tỉnh Hà Sơn. Đây đều là lần đầu tiên anh đến tỉnh Đông Nam, anh không có quyền và thế lực ở tỉnh Đông Nam. Chỉ dựa vào một chút lực lượng đó của anh không đáng giá nhắc tới ở trước mặt Kiều Gia. Anh không đảm bảo được cho bản thân, thậm chí có thể làm liên lụy đến anh và tập đoàn Diệp Linh. Sau khi suy nghĩ, Dương Mai không nghe theo lời của Diệp Huyền Tần mà lên xe nhanh chóng đi về phía tỉnh Đông Nam. Diệp Huyền Tần đối với mình có ơn cứu mạng, mình tuyệt đối không thể liên lụy anh. Cũng lắm, thì cúi đầu với Kiều Gia thôi. Ôi, phụ nữ muốn tự mình xây dựng một bầu trời riêng, thật rất là khó khăn. Đường quốc lộ 403, giao điểm giữa tỉnh Đông Nam và tỉnh Hà Sơn. Thái Bảo thứ 12 dẫn người của mình đến chặn ngã tư. Những người liên quan và thực lực của Diệp Huyền Tần không được phép nhập cảnh. Ở nơi xa xa, Thái Bảo thứ 12 cảm thấy đối diện có một chiếc xe có một chút quen đang chạy đến. Anh ta kinh ngạc nói. Ngăn cô ta lại. Mọi người lập tức thiết lập chướng ngại vật. Vì muốn ổn thỏa, thậm chí còn chắn ngang một chiếc xe. Không cho đối phương là xe của Dương Mai qua. Dương Mai đã quyết định cúi đầu trước. Kiều Gia đương nhiên không có dự định xong qua. Cô ta dừng xe ngay trước rào chắn, bước xuống xe. Tôi là Dương Mai, là cô gái mà Kiều Gia vẫn luôn tìm kiếm. Làm phiền các người dẫn tôi đi gặp Kiều Gia đi. Thay Bảo thứ 12 ngẩn người ra cười lạnh. Sớm nghĩ thông có phải đỡ hơn không? Cứ phải để cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Đi thôi, lên xe, chúng tôi dẫn cô đi gặp Kiều Gia. Dương Mai leo lên xe. Thái Bảo thứ 12 lập tức gọi điện thoại cho Thái Bảo thứ 13. 13, vẫn còn đang tìm kiếm Dương Mai đó sao? Tìm thấy chưa? Mẹ nó, à đàn bà đó không thể ở tỉnh Đông Nam. Tôi đi tìm khắp nơi không tìm thấy. Không cần phải tìm nữa rồi. Ông đây đã giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Hiện tại người đang ở trên xe của tôi. Ôi cha, con đàn bà chết tiệt đó ở đâu vậy? Làm cho ông đây kiếm loạn lên hết. Gặp được con nhỏ đó, ông ấy phải đánh cho cô ta một trận mới được. Chuyện Dương Mai từ chui đầu vào lưới. Diệp Huyền Tần không hề hay biết chuyện này, vẫn đang tiến hành theo kế hoạch của mình. Anh để cho Phạm Thúy Lan tìm đến sát thủ Tinh Anh ở tập đoàn Tử Dạ. Diệp Huyền Tần híp mắt lại đối mặt với sát thủ thứ 11 nói. Bắt giữ Thái Bảo thứ 13, không được kinh động đến người khác, nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Phạm Thúy Lan nói. Đại khái là nắm chắc 5 phần. Nếu như ám sát thì sao? 100%. Vậy thôi, trực tiếp ám sát đi, tránh gây thêm rắc rối. Đợi một lát. Phạm Tuyết Lan gọi cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, còn có chuyện gì? Trước kia Thái Bảo thứ 11 đã từng lập một võ sĩ quyền anh ngầm. Anh ta đã vô địch quyền anh ngầm trong 7 năm liên tiếp. Thực lực của anh ta rất mạnh. Tôi không hoàn toàn nắm chắc sẽ ám sát được anh ta. Diệp Hiền Tần hoạt động chốt cổ. Dù sao tôi cũng rảnh không có chuyện gì để làm. Để tôi thay cô đi giải quyết Thái Bảo thứ 11. Những Thái Bảo khác giao cho mấy người. Không có vấn đề rồi, đúng không? Phạm Tuy Lan gật đầu một cái. Diệp Hiền Tần xoay người lại muốn đi. Đợi một chút. Phạm Tuy Lan lại gọi anh dừng lại. Diệp Hiền Tần cấp một chút không nhịn được nói. Có gì mau nói hết ra đi. Thù lao thì sao? Anh vẫn chưa nói đến thù lao. Không cho tiền muốn chúng tôi làm việc cho anh. Nằm mơ đi. Diệp Hiền Tần hơi suy tư nói. Một cái lỗ tai 35 tỷ. Sau khi chuyện thành công tìm tôi lấy thù lao. Mọi sát thủ tim đập thình thịch. Một cái tai 35 tỷ. Chúng chính là nói ám sát một Thái Bảo có thể lấy được 70 tỷ. Người anh em này thật sự là một người giàu có. Nên biết là giá ám sát của Thái Bảo cũng chỉ là khoảng 7 tỷ mà thôi. Ông chủ Diệp có phí bảo hiểm gấp 4 đến 5 lần. Phạm Tuyết Lan lẩm bẩm một câu. Tên keo kiệt. Nhóm sát thủ. Keo kiệt sao? Là chúng tôi nghe lầm sao? Hay là chúng tôi kém hiểu biết? Nếu không phải là do Phạm Tuyết Lan nói quá lên. Sau khi Diệp Hiển Tần cầm lấy tài liệu của Thái Bảo thứ 11, Biên vội vàng sốt phát. Mục tiêu, khách sạn ông Hoàng, Mã Như Long, không phát lương cho Thái Bảo thứ 13. Gá trực tiếp cho thập tan Thái Bảo mỗi người một phần tài sản, sản nghiệp thu vào coi như là sung vào tiền lương cơ bản. Khách sạn ông Hoàng là sản nghiệp của Mã Như Long cho Thái Bảo thứ 11. Anh không có cố ý tránh né hoạt động, bởi vì anh tin chắc rằng sẽ không có ai phát hiện ra mình. Bước chân của anh nhẹ nhàng như mèo, hơi thở được kiềm chế lại, hoàn toàn hòa mình vào trong màn đêm này. Nói một cách chính xác chính là anh là màn đêm, chẳng qua màn đêm di động thôi. Có tiếng động ở trong phòng ngủ ở trên tầng 2. Diệp Hiền Tần đi lên tầng 2, cửa phòng ngủ hé mở ra. Bên trong chỉ là ánh sáng một ngọn đèn màu đỏ, bầu không khí có một chút mập mờ. Trên giường, hai bóng dáng trần trụi cuốn lấy nhau. Cảnh tượng ướt át, nóng bỏng. Người đàn ông đương nhiên là Thái Bảo thứ 11. Người phụ nữ chắc là tình nhân của gã. Người phụ nữ kêu lớn tiếng, gần như có thể dùng cụm từ tan nát cõi lòng để miêu tả. Cũng không biết là đang cố tình lấy lòng Thái Bảo thứ 11 hay là nỗi đau phát ra từ tận đáy lòng. Diệp Hiền Tần hơi do dự, bước vào, ngồi trên sofa thưởng thức. Hai người đang nhìn nhau đều là người điêu luyện. Vừa lúc tận dụng cơ hội này để học hỏi một ít kinh nghiệm, sau này có thể dùng với Lam Khiết. Cho đến lúc này, hai người vẫn không để ý rằng có một người lạ vào trong phòng ngủ. Khi họ dần đắm chìm sâu hơn là trò vui này, những động tác của hai người họ khiến cho Diệp Hiền Tần bắt đầu thấy phản cảm. Không xem được nữa, và đi xuống, ngón tay của anh nhẹ nhàng hất một cái kim bạc bắn ra mạnh và đâm trúng vào cổ của người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên một tiếng, mắt đảo một cái rồi ngất đi. Thái Bảo thứ 11 cũng không biết người phụ nữ đang ngất đi, thở hồng hộc, mắng. Cải trắng nhỏ, tiếp tục vùng vẫy đi, hôm nay anh phải giết em, mau giãy giụa đi, em càng giãy giụa thì anh càng mạnh hơn. Chỉ có điều đối phương không hề có động tĩnh gì. Lúc này Thái Bảo thứ 11 mới nhận ra tình hình không ổn lắm, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh. Gã vẫn không phát hiện ra Diệp Hiền Tần hòa nhập vào bóng đêm, chỉ phát hiện cửa phòng ngủ mở rộng một chút so với lúc trước. Không ổn, đầu gã ong ong một tiếng nổ, có thể là có người đã xông vào đây. Gã phải nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng vào lúc này, hai cái kim bạc đã bắn vào huyệt thái dương của gã trong thế sét đánh không kịp bưng tai. Gã vô thức nhìn theo hướng kim bạc, lúc này mới kinh hoàng phát hiện có một người ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Anh ta vào đây từ khi nào, đang ngồi ở đây bao lâu, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, ý thức của gã nhanh chóng trở nên mơ màng, hai mắt tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn ra, cuối cùng nặng nề ngã xuống giường. Diệp Hiền Tần đứng dậy, đắp chăn cho hai người rồi quay người rời đi. Hộp đêm Duyên Mộng là tài sản của Thái Bảo thứ 12, bây giờ đang là lúc náo nhiệt nhất của hộp đêm. Sành lớn của tầng 1 kín nhất chỗ, rượu thịt rất nhiều, hoạt động xa hoa. Phạm Thuy Lan thành công trong việc đánh khỏi tất cả các tai mắt và đi vào phòng khách xa hoa ở trên tầng cao nhất. Đây là phòng ngủ của Thái Bảo thứ 12. Lúc này Thái Bảo thứ 12 đang uống rượu ở sảnh lớn tầng 1. Nhìn thấy cảnh này, trong phòng ngủ không có một ai. Phạm Thuy Lan xem xét xung quanh một chút và rất nhanh lập ra kế hoạch ám sát ở trong phòng. Cô ta nối một sợi dây nóng từ dây điện ra và điểm cuối của dây nóng được dán vào phần giữa của bồn tắm. Đợi một chút nữa, chỉ cần nước nóng ở trong bồn tắm tiếp xúc với dây điện, toàn bộ bồn tắm lớn sẽ được nối điện, khiến cho người đang tắm thành heo sữa quay. Cô ta đã sớm lắp đặt cầu chì để đảm bảo rằng cho dù ở đây có đoạn mạch, cầu chì có thể duy trì trong vòng 10 phút mà không bị nổ. Sau đó, cô ta tìm một góc kín để trốn, há miệng chờ Dung. Nửa tiếng sau, Thái Bảo say khướt loạng choạng, ôm Dung trở về phòng ngủ. Gá cởi giày, cởi quần áo xuống, đi vào trong bồn tắm, mở nước chuẩn bị đi tắm. Con lợn béo đáng chết! Phạm Thuy Lan nhìn người Thái Bảo thứ 12 ú béo đầy mỡ, vẻ mặt chán ghét. Ai? Không ngờ rằng Thái Bảo thứ 12 lại nghe thấy giọng nói của Phạm Thuy Lan. Ẩu quá! Trong lòng của Phạm Thuy Lan thầm chửi mẹ kiếp, con mẹ nó, mày là cái lỗ tai chó sao? Tiếng đồng nhỏ như vậy cũng có thể nghe được. Thấy Thái Bảo thứ 12 sắp bước ra khỏi bồn tắm, Phạm Thuy Lan lao lên một bước và mở vòi hoa sen ở mức tối đa. Thấy có người, Thái Bảo thứ 12 lập tức muốn ra khỏi bồn tắm. Nhưng không kịp nữa rồi, nước ở trong bồn tắm đã chạm vào dây nóng, toàn bộ bồn tắm được nối điện. Tất nhiên, Thái Bảo thứ 12 không thể may mắn thoát được. Xèo xèo xèo, các tia lửa điện không ngừng chạm vào bồn tắm và cơ thể của Thái Bảo thứ 12. Ánh lửa giận chỉ còn chiếu trong cả phòng ngủ. 10 phút sau, cuối cùng cầu chì ở dưới tầng cũng nổ. Trong nháy mắt, cả hộp đêm chìm vào bóng tối. Lúc này, Thái Bảo thứ 12 đã trở thành một con heo sữa, toàn thân đen kịt, tóc dựng đứng và mùi thịt nướng nồng nặc tràn ngập khắp cả phòng ngủ. Kích thích mãnh liệt, trong mắt của gã lồi ra, nhô cao lên như muốn nứt ra cả hốc mắt, dữ tợn kinh khủng. Ngay cả hung thủ Phạm Thuy Lan cũng có hơi có sợ hãi, vội vàng cắt lấy lỗ tai, nhảy ra ngoài cửa sổ tẩu thoát. Ở dưới tầng, những thanh niên đang múa hát bỗng nhiên bị mất điện và rất bất mãn, không ngừng phàn nàn. Đàn em nhìn cảnh đó thì bận rộn trấn an mọi người. Mọi người đừng nóng vội, có thể là đứt cầu dao, tôi sẽ đi kiểm tra một chút, ngay sau đó sẽ ổn thôi. Tay sai rất nhanh phát hiện ra cầu chì lâu năm đã không tu sửa và đã bị đoạn mạch. Gã ta chỉ đơn giản tìm hai gãy dây kém thay thế cầu chì. Thằng nhỏ, có bản lĩnh thì cứ đoạn mạch tiếp nhé. Nhạc trong hộp đêm lại vang lên lần nữa, cực kỳ bốc lửa. Chỉ tội cho Thái Bảo thứ 12 trong phòng ngủ. Xèo xèo theo dòng điện, toàn thân gã co rút, run rẩy nhảy lên điệu disco. Lúc này 2 giờ sáng, Diệp Hiền Tần, Phạm Tuyết Lan và những sát thủ ưu tú gặp nhau ở vùng ngoại thành. Diệp Hiền Tần mở cốp xe sau ra, trong đó có đầy những vali mật mã. Trong vali mật mã, tất cả đều là tiền, đủ 70 tỷ không thiếu một đồng. Diệp Hiền Tần nói, lần lượt đến đây lĩnh tiền thưởng đi. Các sát thủ lập tức xếp hàng nhận lấy tiền thưởng. Ông chủ, hai cái tai của Thái Bảo thứ 12. 70 tỷ, cầm lấy. Ông chủ, hai cái tai của Thái Bảo thứ 6. 70 tỷ, đến xem. Rất nhanh đến lượt Phạm Thuy Lan, Diệp Hiền Tần tiện tay ném một vali mật khẩu cho cô ta. Anh đẹp trai, không đủ. Diệp Hiền Tần cau mày, làm sao lại không đủ chứ? Phạm Thuy Lan ném cho anh ta một cái túi ni lông. Anh không biết là Thái Bảo thứ 12 có 3 cái lỗ tai sao, cho nên anh cho tôi 105 tỷ. Mặt Diệp Hiền Tần tối sầm, trời ơi mẹ nó, 3 cái lỗ tai. Cô nói cho tôi xem lỗ tai thứ 3 của gã mọc ở đâu. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Diệp Hiền Tần đột nhiên vang lên, là một số lạ gọi đến. 2 giờ sáng sớm, có một số điện thoại lạ. Diệp Hiền Tần quyết định nghe cuộc gọi không bình thường này. Diệp Hiền Tần dùng tay ra hiệu, nhắc mọi người im lặng sau đó nghe máy. Ai đó? Bên kia chuyển đến một giọng nói xa lạ. Họ Diệp, ngủ chưa? Bạn gái của mày đang ở trong tay bọn tao. Nếu không muốn cô ta chết, tới chợ bán gỗ Thành Tài ngay lập tức. Diệp Huyền Tần sững sờ. Bạn gái của tao? Tại sao tao lại không biết tao có bạn gái? Bên kia cười khuẩy. Đừng giả bộ lơ mơ. Mày nghĩ rằng tao không biết chuyện hư hỏng của mày với Dương Mai sao? Khuôn mặt của Diệp Huyền Tần nhất thời nghiêm trọng lại. Dương Mai? Hóa ra là Dương Mai đã bị bắt. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Dương Mai. Cô ta đến tỉnh Đông Nam. Cô ta không tin vào sức mạnh của anh nên mới tính đến chui đầu vào lưới, sẵn sàng hy sinh bản thân mình để giữ lấy anh. Cô gái này thật sự không có gì làm nên kiếm chuyện chơi rồi. Có vẻ như kế hoạch của anh chỉ có thể đẩy sớm lên. Anh nói với Phạm Tuy Lan mấy người khác. Nhiệm vụ mới, đi theo tôi. Chờ một chút. Phạm Tuy Lan nói chuyện tiền thù lao trước đã. Diệp Huyền Tần sốt ruột nói. Cô ra giá đi. 105 tỷ mỗi người. Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần khinh thường. Thấp. Phạm Thuy Lan sững sờ. Cái gì thấp? Nói. Phạm Thuy Lan vô nghĩa. Những sát thủ hai mặt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Ông chú Diệp ra tay hào phóng, nhưng lại khoác lác châu bò một cách không tính bụi trần như thế. Tỉnh Đông Nam chỉ cần anh muốn là có thể chấm mút vào được sao? Tập đoàn Tử Dạ dốc sức nhiều năm ở tỉnh Đông Nam, khó khăn lắm bước lên vị trí thứ ba. Một mình anh không quyền không thế ở tỉnh Đông Nam, liền muốn giết chết Kiều Gia. Không phải là vô nghĩa thì là gì chứ? Tài nguyên của tỉnh Đông Nam phong phú, đặc biệt là tài nguyên gỗ nổi tiếng nhất, giống như lâm trường ở chợ bán gỗ Thành Tài. Tỉnh Đông Nam chỗ nào cũng có, Mã Như Lâm sớm đã giải tỏa chợ gỗ Thành Tài. Hiện tại công việc của lâm trường chỉ còn 3 gã, 3 tên đàn em cùng với 10 tay súng bắn tỉa ẩn núp ở trong bóng tối. Dương Mai cũng bị bắt, tay bị trói trên ghế, miệng bịt kín, không thể động đậy. Hiện tại trong lòng cô ta vô cùng hổ thẹn, ảo não, vốn cho mình là cúi đầu với Kiều Gia gì thì có thể bảo vệ một mạng của Diệp Huyền Tần. Thật không ngờ, Mã Như Lâm lại muốn lợi dụng cô ta mà dụ Diệp Huyền Tần tới, giết anh. Ai sớm biết như vậy sẽ không có nhảy xuống sông tự tử. Nếu không nhảy xuống sông thì có liên quan tới Diệp Huyền Tần, cũng không liên lụy tới anh. Vốn Mã Như Lâm chọn tay vào thời gian này bởi vì gã đã nóng lòng muốn chơi chết Diệp Huyền Tần rồi. Như vậy sáng sớm ngày mai, gã có thể thấy bản thân mang thi thể của Diệp Huyền Tần tới Kiều Gia lập công rồi. Triệu Công Minh phí hết tâm tư cũng không đối phó được với Diệp Huyền Tần, mà gã đã sỉ nhục anh một đêm, sau này chắc chắn được Kiều Gia trọng dụng. Mã Như Long liếc nhìn thời gian nói với trợ thủ, tên họ Diệp sắp đến rồi, mười tay súng bắn tỉa, vắn vào vị trí chưa? Trợ thủ gật đầu, yên tâm, đã mai phục xong rồi. Mã Như Long gật đầu, canh chừng đi, Diệp Huyền Tần tới lập tức báo cho tôi biết. Tên trợ thủ thấy ở trong lòng bất an. Anh Long, chỉ mấy chúng ta đối phó với Diệp Huyền Tần có phải quá khinh suất không? Nếu không, em vẫn gọi Thái Bảo thứ 13 tới. Mã Như Long lập tức không vui nói. Sao nào, mày đang chất vấn năng lực của tao sao? Trợ thủ liền vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mã Như Long cười nhạt. Vạn nhất, ở chỗ này của tao không tồn tại vạn nhất. Diệp Huyền Tần không có bất cứ lực lượng nào ở tỉnh Đông Nam, không tìm được người trợ giúp. Người của nó ở tỉnh Hà Sơn cũng không tìm tới tỉnh Đông Nam được. Mày nói cho tao nghe, một mình nó có thể đồng thời giải quyết hết 10 tay súng bắn tỉa sao? Trợ thủ lắc đầu, không giải quyết được trừ khi nó có 3 đầu 6 tay. Mã Như Long gật đầu, còn gì nữa chứ? Chỉ cần thằng nhóc kia không thể giải quyết tất cả tay súng bắn tỉa cùng một lúc, những tay bắn tỉa còn sống sót có thể hạ gục nó. Hơn nữa, cho dù nó giết chết hết tất cả tay súng bắn tỉa, ông đây cũng có thể đánh nó chết tươi. Trợ thủ nở ra nụ cười. Là do em buồn lo vô cớ, tâm nhìn hạn hẹp rồi. Hiện tại em mang anh em đi canh chừng. Mã Như Lâm dặn dò. Nói cho tay súng bắn tỉa một tiếng, trừ khi không thể làm gì khác được, nếu không đừng ra tay giết nó. Ta muốn thằng nhóc này quỳ xuống trước Kiều Gia tự sát tạ tội. Hiểu ạ. Dương Mai tức giận giãy giụa, muốn tạo tiếng động nhắc nhở Diệp Huyền Tần đừng tới. Mã Như Long tát một cái lên mặt cô ta. Yên lặng cho ông đây, nếu không ông đây liền cưỡng bức cô. Chờ đến một phút, một chiếc Santa Fe đổ nát theo đường hẹp quanh co tới chợ bán gỗ Thành Tài. tay sai canh gác lập tức gọi điện thông báo cho Mã Như Long. Anh Long, người đến rồi. Xe Diệp Hiền Tần bỗng dừng lại, quay cửa xe xuống, cười với tên tay sai ở trong bóng tối. Tim tay sai đó đập lộp bộp. Mẹ nó, ở đây ẩn núp tốt như vậy, người lái xe này sao lại phát hiện được chứ? Gã ta vừa muốn trốn, Diệp Hiền Tần chợt búng ngón tay, một cây ngân châm đâm xuyên thẳng qua hộp sọ đối phương. Đối phương không rên một tiếng, im lặng ngã xuống đất. Diệp Hiền Tần tiếp tục lái xe về phía chợ bán gỗ. Mã Như Long chuyển ghế nhựa, ngồi xuống bên cạnh của Dương Mai. Phế phẩm Santa Fe ngừng ở vị trí ở hai người cách 4 mét. Cửa xe mở ra, Diệp Hiền Tần đi xuống. Mã Như Long ngoài cười nhưng bên trong không cười, nhìn Diệp Hiền Tần. Nhóc con, tôi thật sự bội phục cậu, vì tán gái mà ngay cả mạng cũng không thèm. Diệp Hiền Tần không để ý tới Mã Như Long, ánh mắt trách cứ nhìn Dương Mai. Cô bé à, cô khiến cho tôi rất tức giận. Miệng của Dương Mai bị ngăn cản, không nói được lời nào, chỉ có thể phát ra tiếng hức hức. Mã Như Long lấy xuống chiếc khăn bịt miệng của cô ta, cười lạnh nói, trước khi chết để cho mày và bạn gái mày nói lời tạm biệt. Dương Mai hét lớn, ông chủ Diệp, anh mau đi đi, nơi này có tay bắn tỉa. Mã Như Long cười nói, họ Diệp, nghe nói bản lĩnh của mày phi phàm, không biết có thể né được tay bắn tỉa của tao không? Diệp Hiền Tần vẫn không để ý Mã Như Long, nói với Dương Mai. Cô bé, cô hy sinh mình để bảo vệ tôi, có phải xem thường tôi rồi không? Tranh thủ thời gian xin lỗi tôi đi đã. Dương Mai khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó lúc nào rồi hả? Còn có tâm trạng nói những lời vô dụng này. Cô ta tiếp tục hét lên. Ông chủ Diệp, anh mau đi đi, không cần quan tâm tôi đâu. Yên tâm, kiểu gia thích tôi, bọn họ không dám giết tôi. Chợt chợt, hai đứa bay đúng là chân tình, nguyện giao tính mạng mình vì đối phương. Được, tao sẽ bị cảm động rồi. Diệp Hiền Tần, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, nói không chừng tao sẽ để cho bọn bay chết cùng ngày. Diệp Hiền Tần tiếp tục nhìn Mã Như Long. Dương Mai, chờ lát nữa về tỉnh Hà Sơn, tiếp tục quay quảng cáo. Tôi cảnh cáo cô, bởi vì cô mà chậm trễ kế hoạch tuyên truyền của tập đoàn Diệp Linh, tôi muốn cô phải bồi thường tiền. Trong nhất thời Dương Mai không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ sống có hay không cũng chưa chắc, còn nói quay quảng cáo. Mắt của Mã Như Long tức giận, liên tiếp bị Diệp Hiền Tần xem như vô hình, chủ động sủa bậy cũng không để ý. Chuyện này khiến cho gã không cảm thấy có một chút tồn tại nào. Lòng tự trọng bị thương nghiêm trọng. Họ Diệp, con mẹ mày, mày đi chết đi. Bắn tỉa, nổ súng. Trốn mau. Dương Mai tan nát cõi lòng hét lên. Chỗ này có 10 tên bắn tỉa. Diệp Hiền Tận đứng tại chỗ sừng sững bất động, một chút động tác tránh né cũng không có, bởi vì anh tin mấy tên sát thủ của Phạm Tuyết Lan sẽ không để cho anh thất vọng. Yên tĩnh như chết, vốn không có tiếng súng nổ hả? Mã Như Lâm sững sờ, bắn tỉa đâu, sao không nổ súng? Là cách mình quá xa, không nghe thấy mệnh lệnh của mình sao? Gã tăng lớn âm lượng hét lớn lần nữa. Bắn tỉa, nổ súng! Vừa dứt lời, Diệp Hiền Tần bỗng che ngực, khớp mặt đau khổ. Khốn kiếp, mày dám đánh lén. Dương Mai tàn nát cõi lòng quát lên. Ông chủ, anh chạy mau, chỗ này mai phục, 10 tay bắn tỉa. Tôi không cần anh quan tâm tôi, sống chết của tôi không liên quan tới anh. Hu hu, anh đi mau, anh đi chết, tôi sẽ áy náy cả đời. Mã Như Lâm thì ngơ ngác một chút, vừa nãy cũng không nghe thấy tiếng súng. Tại sao Diệp Hiền Tần trúng đạn? Quả nhiên khoảng cách bắn tỉa quá xa, ngay cả tiếng súng cũng không nghe thấy. Gã cười điên cuồng. Họ Diệp, không phải mày rất phách lối sao? Đến đây, phách lối tiếp đi. Nói cho mày, tối này của tao sắp xếp 10 tên bắn tỉa. Chỉ cần tao ra lệnh một tiếng, mày lập tức bị bắn thành cái sàng. Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi tôi. Nói không chừng tao sẽ tha cho mày toàn thây. Vẻ mặt đau khổ của Diệp Hiền Tần đột nhiên biến mất, che lại vẻ mặt trở nên khinh thường. Dừng! Mày thật sự cho rằng tao trúng đạn sao? Chẳng qua tao chỉ phối hợp với mày để diễn kịch mà thôi. Nếu không một mình mày ra lệnh vào trong không khí sẽ rất đau khổ. Tao, con mẹ nó! Mã Như Long tức đến nỗi suýt phun ra một ngụm máu. Tình hình này là như thế nào? Tay súng bắn tỉa đâu? Tại sao lại không có bắn súng? Mẹ kiếp, bố mày mất hết cả thể diện. Cái gì? Dương Mai càng khóc dữ dội hơn. Ông chủ, rốt cuộc anh bị chạm dây thần kinh nào vậy? Lúc này mà anh còn diễn kịch gì chứ? Vừa rồi anh gần như dọa tôi chết kiếp, anh có biết không hả? Phạm Thuy Lan núp ở trong bóng tối cũng hoàn toàn bó tay. Ngài Lỗ Tấn nói hay. Mỗi người đàn ông trời sinh ra đều có thuộc tính ngớ ngẩn, chỉ có điều biểu hiện ra ngoài hay không mà thôi. Mã Như Lâm ý thức được chuyện lớn không ổn nên vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn liên lạc với tay súng bắn tỉa. Nhưng mà còn chưa kịp bấm điện thoại thì tiếng súng đã vang lên. Một viên đạn bắn trúng cánh tay của Mã Như Lâm. Lực va chạm cực mạnh của viên đạn đã đẩy Mã Như Lâm ra xa 4 mét, sau đó ngã trên mặt đất. Mẹ kiếp, tay súng bắn tỉa, địt mẹ mày! Diêu Huyền Tần nhân cơ hội nhanh chóng bước tới cởi dây thừng đang trói cho Dương Mai. Dương Mai ôm lấy Diệp Hiền Tần khóc òa. Ông chủ, ai bảo anh bất chấp nguy hiểm đến cứu tôi làm gì? Hu hu, anh đối xử tốt với tôi như vậy làm gì? Tôi sẽ cảm động đó. Diệp Hiền Tần bị người phụ nữ ôm nên cả người trở nên không được tự nhiên. Chuyện đó, Dương Mai, nam nữ không nên tiếp xúc quá thân mật, cẩn thận sẽ gây nên sự can đan tình cảm. Làm đi, tôi tình nguyện có sự can đan tình cảm với ông chủ. Thế nhưng, tôi không muốn. Đầu gỗ. Mã Nhân Long chuẩn bị rút súng, Diệp Huyền Tần lập tức đẩy Dương Mai xông lên trước, dùng sức đập mạnh vào cổ tay gã. Răng rắc, cổ tay của gã đã bị gãy. Mẹ kiếp, Mã Nhân Long kêu thảm giống như một con heo bị chọc tiết. Thằng khốn nạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tay súng bắn tỉa, con mẹ nó, mày dám phản bội bố mày. Bố mày sẽ giết cả mẹ mày. Mã Nhân Long còn tưởng rằng tay súng bắn tỉa đã bị Diệp Huyền Tần thu mua. Diệp Huyền Tần lại lắc đầu. Không. Người ta không phản bội mày, trái lại thể chết cũng đi theo mày. Ra đây đi. Nhóm tay súng bắn tỉa nhanh chóng xuất hiện, nhưng mà họ đã trở nên thành thi thể. Người chết không thể chết được nữa. Đám sát thủ Phạm Thuy Lan kéo thi thể của tay súng bắn tỉa tới. Mã Như Long nhìn đám sát thủ và thi thể của tay súng bắn tỉa thì sụp đổ tại chỗ. Sát thủ, các người là sát thủ ai vậy? Các người có biết tôi là cấp dưới của Kiều gia hay không? Đợi đã. Cô là Phạm Tuyết Lan, là người của tổ chức sát thủ Tử Dạ. Mẹ kiếp, tổ chức sát thủ Tử Dạ các người dám đối địch với Kiều gia, các người chán sống rồi sao? Gọi bố đi. Một câu nói không đầu không đuôi làm cho đám người nghe sừng sốt. Một cô gái tinh xảo mềm mại sao có thể thích người khác gọi mình là bố chứ? Đây là hứng thú gì vậy? Chỉ có Diệp Hiền Thần biết rõ mọi chuyện. Dưới dáng vẻ tinh xảo của cô gái này cất giấu một trái tim của đàn ông. Mã Như Long biết mọi chuyện đã kết thúc, trong lòng không khỏi buồn bực. Về mặt của gã không cam lòng. Diệp Hiền Tần, mày đừng có điên cuồng như vậy, còn biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Thái Bảo thứ 13, cấp dưới của tao chắc chắn là sẽ báo thù cho tao. Diệp Hiền Tần cười móc một cái túi nhựa từ trong ngực ra ném đến trước mặt của Mã Như Long. Thái Bảo thứ 13 có đúng không? Tất cả họ đều đang nghỉ ngơi ở trong cái túi này. Mã Như Long nghi ngờ nhìn túi nhựa, sau đó cả người run lên. Lỗ tai, trong túi ni lông lại chứa đầy lỗ tai. Gã nhìn thấy rất rõ ràng, trong đó có hai cái tai có hình xăm cái mông. Đây chính là hình xăm độc nhất của Thái Bảo thứ 5. Những lỗ tai này là Thái Bảo thứ 13. Tên này nhanh hơn một bước xử Thái tử thứ 13 rồi. Sự sợ hãi càng thêm mãnh liệt truyền đến, lòng anh lại càng thêm sụp đổ. Phi Long nói không sai, bản thân đã quá coi thường Diệp Hiền Tần rồi. Tên này trong đêm có thể quyết sạch Thái tử Thái 13, thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bản thân. Triệu Công Minh thua ở chỗ quá khinh địch, bản thân lại còn giễu cợt ông ta. Bây giờ xem ra, bản thân gã còn ngu hơn cả. Triệu Công Minh thua mất có 35.000 tỷ. Còn nhưng bản thân thua thì chính là mạng sống của mình. 13 cái mạng người, không... Cộng thêm 13 tay bắn tỉa nữa, thậm chí là bản thân. Các người Mã Như Lâm không ngừng run rẩy, trái tim dường như muốn chết đi cho rồi. Diệp Hiền Tần khẽ cười nhẹ. Bây giờ cho mày hai sự lựa chọn, sống hoặc chết. Mã Như Lâm cố gắng bình tĩnh lại. Sống thì sao, mà chết thì thế nào? Đơn giản, chết tao cho mày một viên đạn xử mày luôn. Sống, gây rối trật tự thế giới ngầm ở tỉnh Đông Nam. Thoát khỏi tầm kiểm soát của Kiều gia. Mày nằm mơ đi. Mã Như Lâm nghiến răng nghiến lợi. Địa bàn thế giới ngầm ở tỉnh Đông Nam là do tao một tay xây dựng. Đó chính là nguồn gốc mạng sống của tao. Nếu như tao cắt đứt nguồn gốc mạng sống của chính mình, chỉ bằng mày trực tiếp lấy mạng sống của tao đi. Diệp Huyền Tần đưa ngón tay cái lên với gã. Được, đúng thật là đàn ông đích thực. Nhưng mày cho là mày chết đi rồi có thể giữ được địa bàn này của mày hay sao? Quá ngây thơ. Diệp Hiền Tần ôn hòa nói với Dương Mai. Dương Mai, cô ra xe trước đi. Ở đây rất lạnh, đừng bị cảm lạnh nha. Dương Mai gật đầu một cái, nơm nớp lo sợ quay vào trong xe. Vừa ngồi vào trong xe, liền nghe thấy một tiếng súng phẳng phẳng vang lên, làm cho cô ta sợ đến cả người run lên. Anh Diệp đã giết chết một người đang sống sờ sờ. Không đúng, người anh giết không phải là một người, còn có cả mấy tên bắn tỉa và cả những cái tai ở trong bao ni lông. Hai mươi mấy mạng người đó, sống ở trong cái thời đại hòa bình, cô ta chưa từng thấy nhiều người chết đến vậy. Nhất thời trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả người run rẩy. Xã hội này chỉ có lòng dạ độc ác mới có thể đứng vững gót chân sao? Diệp Hiền Tần thu lại súng nói với Phạm Tuyết Lan. Xử lý mấy thi thể này đi, không có khó khăn gì chứ. Vẫn là câu nói đó, đưa tiền mới làm việc. Coi một chút bản lĩnh của cô kìa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đem cả địa bàn tỉnh Đông Nam tặng cho tập đoàn sát thủ Từ Dạ, xem như là thù lao. Hả, trước đây anh không phải nói giỡn với chúng tôi sao? Anh chuẩn bị làm thu gom địa bàn của tỉnh Đông Nam đây. Diệp Hiền Tần liếc nhìn Mã Như Lâm, người đã biến thành xác chết nói. Tỉnh Đông Nam nói là của Kiều gia, nhưng người có trực tiếp nắm quyền quản lý vẫn luôn là Mã Như Lâm. Nếu như Mã Như Lâm phục tùng chúng ta, vậy thì địa bàn thế giới ngầm này không phải là của chúng ta rồi sao? Phạm Thuy Lan trầm ngâm nói. Thật tình cờ, khi tôi biết một đạo sĩ siêu phàm, bản lãnh cao siêu con người lại vô cùng thành thật, tôi có thể giới thiệu cho anh. Diệp Hiền Tần có một chút bối rối. Tại sao cô lại giới thiệu đạo sĩ cho tôi? Gọi hồn Mã Như Lâm, không phải anh muốn Mã Như Lâm phục tùng anh hay sao? Giờ gã đã chết rồi, anh chỉ có thể gọi hồn gã phục tùng anh mà thôi. Diệp Hiền Tần mặt đen lại. Gần đây có phải cô đã quá thân với Tử Nam Huyên rồi không? Phạm Thuy Lan kinh ngạc nói. Làm sao anh lại biết? Sau này tránh xa con nhóc đó một chút đi. Cái trêu chọc người khác này của cô là học từ con nhóc đó có đúng không? Phạm Thuy Lan trầm câm. Thực sự là như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mã Như Lâm đã chết rồi, anh chuẩn bị làm sao để cho gã phục tùng anh chứ? Diệp Hiền Tần bỗng cảm khái nói. Thuật cải trang của Phụ Lưỡng mấy năm nay không bị thụt lùi đó chứ. Phụ Lưỡng? Phạm Thuy Lan kinh ngạc nói. Thủ lĩnh của chúng tôi, Bạch Phụ Lưỡng. Anh đang tính nhờ thủ lĩnh của chúng tôi giúp anh sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.